Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 29, câu trả lời, góc chuyện audio.com, hắn đứng hình, chuyện gì Z, ý nó là sao, tại sao lại hỏi hắn như Z, đừng nói là, nghĩ tới đây bỗng hắn vui rẻ hẳn lên nhưng vẫn ca biểu hiện lên cho nó thấy. Anh trả lời tôi đi, 1S, 2S, 3S, tôi, xem cô, đơn thuần chỉ là bạn. Chấm, nói ra câu đó lòng hắn cũng rất đau nhưng mà hắn vẫn chưa muốn nói thích nó bây hát lỡ đâu nó chỉ nói giỡn rồi sau phải đợi thêm một thời gian nữa. Thế à, nó, cô thích tôi sao? Hắn lấy hết dũng cảm để hỏi nó. Có lẽ, nó, nghe đờ si câu trả lời hắn vui lắm nhưng có lẽ. Hắn muốn chơi đùa versus nó một thời gian nữa. Nhưng cô PK rồi đó. Tôi vừa quay lại versus thư. Nên tôi có nghiêu rồi. Thì, PK rồi cô như hôm nay tôi chưa nói gì đi. Nó gượng cười sau đó bước đi. Tôi xin lỗi, hắn, tôi ca có lỗi cho anh xin với lại. Tôi ca bắt ép người khác yêu thương MK nhưng tôi sẽ làm cho MK xứng đáng đờ si yêu thương. Nó quay lại mỉm cười nhẹ một cái rồi bước đi. Bóng nó đã khuất, còn lại MK hắn đứng ở đó. Hắn thấy có lỗi khi từ chối nó. Thôi ca sao dù gì kế hoạch chinh phục nó đã tiến thêm đờ si một bậc. Cái gì mà tôi ca bắt ép người khác yêu thương MK nhưng tôi sẽ làm cho MK xứng đáng đờ si yêu thương. Úc em xứng đáng đờ si yêu thương rồi đó. Càng ngày hắn càng thấy thích cô gái này. Về phần nó khi rời trường về thì vào nhà leo thẳng lên giường nằm coi mấy bộ anime buồn. Vừa coi vừa thấy MK thiệt ngốc, tại sao lại nói như Z, tại sao nó lại hỏi Z, tại sao lại nói thích hắn. Hát sai, mệt quá, nhức não quá, thôi mệt quá dẹp luôn đi, thích thì cũng nói thích rồi hát sao rút lại đờ si. Thôi kệ nó đi mệt quá, coi như nó chưa nói gì đi nó vừa nói vừa gật gật đầu rồi cua tay này nọ mặt thì biểu cảm y chang bị tự kỷ ZTG. Úc tự kỷ thiệt, Netea nhìn dô tưởng bị khùng ấy chớ. Khổ thân, nó, âu thế tại ai ấy nhờ. T, G, ai tại em, cách chương.